Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1485, thổi qua sa mạc phong. Thượng, nước Mỹ trên chiến hạm, chật hẹp thập tự trong thông đạo, kịch liệt súng pháo chiến đang tiến hành. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người thân hình nhanh như tia chớp trong đám người ngang dọc. Truyền ra. Trong tay dao quân dụng mỗi lần lướt qua đều sẽ mang theo mảng lớn huyết hoa. Từng người hải báo đột kích đội binh lính tại Lang Vương Tần Dương. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người đánh giết phía dưới ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất. Mặt đất trồng chất đều là dính đầy máu tươi thi thể. Bọn họ một đường quét ngang. Không ai có thể ngăn cản bọn họ cước bộ. Mặc dù bọn hắn động tác mãnh liệt. Sống lưng thẳng tắp, nhưng là vẫn như cũ khó nén vết thương chồng chất thân thể. Hun khói lửa cháy trên mặt tràn ngập mỏi mệt, phủ đầy tơ máu trong hai mắt tràn ngập sắc bén cùng dứt khoát. Bọn họ nhất định phải giết ra ngoài. Tách ra đi, đem 5 tên hải báo đột kích chiến sĩ đánh ngã. Lang Vương Tần Dương thân hình lóe lên, không chút do dự hướng về phía bên phải thông đạo bước đi. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp, theo Lang Vương Tần Dương lời nói rơi xuống, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người tại thời khắc này đều là mỗi người phân tán phá vây. Đã Lam Phong không có chết, cũng không có ở chỗ này, như vậy bọn họ cũng không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi tất yếu, mà lại phải giải quyết những thứ này ngay ngắn trật tự đội ngũ tại dạng này nhỏ hẹp trong thông đạo. Không thể nghi ngờ là càng khó khăn. Đối phương hỏa lực nặng vũ khí áp chế thật sự là quá mức hung mãnh. Nếu không phải thực lực bọn hắn cường đại, đã sớm vẫn lạc, 5 người phân tán phá vây. Tốc độ quá nhanh, giống như ở trong đường hầm tránh qua tia chớp. Đáng chết, đường lui bị phong kín. Chỉ bất quá, rất nhanh 5 người chính là một lần nữa trở lại thập tự miệng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong có tức hổn hển thanh âm truyền ra. Bốn đầu răng khắp nơi thông đạo bây giờ đều bị Mỹ phương chiến sĩ cho phá hỏng. Sử dụng trọng hình hỏa lực vũ khí giữ vững một cái thông đạo đối với những thứ này huấn luyện có. Thứ tự hải báo đột kích đội chiến sĩ có thể nói là đơn giản cùng cực. Rất nhiều một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Không thể không nói. Nước Mỹ hải báo đột kích đội năng lực tác chiến thật là xuất sắc. Ngay từ đầu bọn họ nương tựa theo xuất sắc thực lực diệt sát đại lượng hải báo đột kích đội thành viên, nhưng là theo thời gian trôi qua lại thêm xuống địa hình hạn chế duyên cớ. Bọn gia hỏa này cái kia khủng bố năng lực ứng biến cùng năng lực tác chiến chính là bày ra. Trong bất chi bất giác bọn họ hoàn thành một cái tinh diệu vây giết bố cục. Bọn họ sử dụng bazooka các loại hỏa lực nặng vũ khí đem Lang Vương Tần Dương bọn họ bước đến thập tự. Miệng chính giữa, không có chút nào đường lui, có thể nói là thiên la địa võng, làm cho Lang Vương Tần Dương bọn họ không chỗ có thể trốn. Riêng là Lang Vương Tần Dương bọn họ tại chỉ huy trung tâm hút khí độc. Theo vừa mới kịch đấu, áp chế xuống độc tính bị kích phát, bây giờ thực lực càng là yếu đi rất nhiều. Các ngươi đi không nổi, nhìn lấy cái kia trên thân đều là mang theo thương tổn Lang Vương Tần Dương. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người, phèo trong mắt sát ý ngang dọc, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm. Bọn gia hỏa này bày ra khủng bố thế lực làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Hắn làm sao lại như vậy tùy tiện thả bọn họ rời đi. Lang Vương Tần Dương, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là không nói gì. Mà chính là thần sắc khó coi mà nhìn xem phèo. Cố gắng điều động lấy thể nội năng lượng, đưa bọn hắn lên đường. Thấy thế, Phèo không khỏi cười một tiếng. Ngay sau đó lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Phèo lời nói rơi xuống. Tất cả binh lính đều là giơ tay lên bên trong vũ khí hạng nặng nhắm ngay Lang Vương Tần Dương một. Đoàn người, đang muốn bóp cò, đi không nổi. Nhưng vào đúng lúc này Tô Việt Phượng cùng biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ cái kia lạnh lùng thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Xem ra các ngươi chả không có biết rõ ràng chính mình tình cảnh. Đã các ngươi không có biết rõ ràng, như vậy thì để cho ta tới để cho các ngươi thanh một chút đi. Xùy kéo, a, theo Ẩn Long Tô Việt Phượng cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống. Đại lượng màu xám khí độc thì là theo Tô Việt Phượng trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Vô tận kim sắc biển hiệu theo Âu Nguyệt Vân trong thân thể bay vụt. Lít nha lít nhít, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà vang lên. Vô số binh lính tại trong làn khói độc, tại kim sắc biển hiệu thu hoạch phía dưới bưng bít lấy cổ ngã xuống. Chết không nhắm mắt, bầy trong chiến đấu, độc chính là lợi khí. Kim sắc biển hiệu xuyên thẳng qua tại trong làn khói độc. Giống như thu hoạch sinh mệnh tử thần, vô thanh vô tức. Nhấc lên đóa đóa tuyết hoa, đáng chết, nhanh chóng lui lại. Nhìn qua tình cảnh này, phèo đám người sắc mặt đại biến. Quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không đến một phút đồng hồ thời gian, bọn họ thì tổn thất mười mấy tên chiến sĩ, làm cho lòng hắn tại máu. A, ngay tại lúc này, phèo khi lui về phía sau, kêu thê lương thảm thiết âm thanh trong lúc đó lại là theo pheo bọn người sau lưng truyền ra. Khiến đến bọn hắn hơi sững sờ. Làm pheo bọn họ quay đầu nhìn qua lúc. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là một thanh mang theo vô tận lôi đình nổ bắn ra mà dài thương. Trường thương những nơi đi qua. Lôi đình càn quấy. Từng người thủ vệ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào chính là bị trường thương chỗ. Mang theo lôi đình chi lực chấn động phải ngất đi. Trên thân cháy đen một mảnh. Đáng chết, đó là vật gì? Nhìn thấy một màn này, phèo sắc mặt không khỏi đại biến. Miệng bên trong truyền ra tiếng gầm gừ tức giận. Mesai cùng nước Nhật thiếu tướng Sasaki đồng tử cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên co rụt. Lại, cùng lúc đó hai người bọn họ không chút do dự rút ra bên hông đeo chiến đao. Song tay nắm chặt. Mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng thì là hung hăng đối với cái kia mang theo lôi đình chi lực. Trường thương nổi giận chém xuống. Hai đạo to lớn đao khí trong lúc đó theo bọn họ đeo trong đao nổ bắn ra mà ra. Lôi long thương. Nhìn lấy cái kia ngang dọc gào thét mà dài thương. Một mặt mỏi mệt lang vương Tần Dương. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân. Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Có thể lại lần nữa nhìn thấy Lam Phong. Trong lòng bọn họ thực sự cao hứng cực. Không có so cái này càng làm người ta cao hứng hưng phấn. Thừa cơ hội này, toàn lực động thủ, nhanh chóng phá vây. Sau một khắc, quát chói tai thanh âm thì là theo Lang Vương Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống hắn trước tiên hướng về ngay phía trước pheo bọn họ chỗ thông đạo bắn. Tới. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân bọn người thì là theo sát sau cùng cái kia nổ bắn ra mà đến lôi. Long thương hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Oanh, cự đại tiếng nổ tại chật hẹp trong thông đạo vang vọng. Lại là mang theo lôi đình chi lực lôi long thương thì là theo đao khí hung hăng chạm vào nhau cùng. Một chỗ, đáng sợ hủy diệt lực lượng ngang dọc gào thét. Cái kia hai đạo đao khí trong nháy mắt bị chấn nát. Lôi long thương mang theo cuồng bạo lực lượng sau đó không giảm địa xông về phía trước. Đáng chết, thấy thế, Mesai cùng Sasaki miệng bên trong đều là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Hắn muốn lại lần nữa ra tay lúc. Đáng sợ lôi long thương đã mang theo vô tận lôi đình theo bọn họ bên cạnh xẹt qua. Dư thế không giảm địa bắn hướng về phía trước. Lôi đình chi uy, chư thần né tránh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.